Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Trảm Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế. Giết, ba người không hẹn mà cùng liếc nhau, sau đó cùng nhau hét to lên, lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Lúc này Diệp Dương, cảnh giới cũng đã đột phá. Dĩ nhiên đạt đến tiên vương cảnh giới. Hắn trên người thương thế đang nhanh chóng bị chữa trị. Đồng thời, hắn thực lực còn đang không ngừng tăng vọt. Khí thế tăng vọt, nhìn xem tam đại lão bài tiên đế oanh sát mà đến. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Không lùi mà tiến tới. Thế mà hướng về tam đại lão bài tiên đế liền sải bước đi qua. Hắn thế mà muốn ngạnh kháng tam đại tiên đế. Tam đại tiên đế sắc mặt âm trầm xuống. Dạng này cái này cũng quá tự tin a. Hắn hành vi tuyệt đối là đối tam đại tiên đế khiêu khích a. Nhất định muốn giết hắn. Tam đại tiên đế trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ra ý nghĩ này. Sát cơ càng ngày càng ác liệt. Sát ý có thể nói là trùng thiên. Oanh, trong chớp mắt, bốn người cũng đã đối oanh một cái. Lần này y nguyên vẫn là tam đại tiên đế chiếm cứ thượng phong. Diệp Dương lần thứ hai bị chấn bay ra ngoài. Nhưng so sánh tại lần thứ nhất tới nói. Lần này Diệp Dương cũng vẻn vẹn chỉ là bị chấn bay ra ngoài mà thôi. Không có thổ huyết, nhục thân ngược lại có chút thương thế. Nhưng cùng lần thứ nhất so sánh, tốt nhiều lắm, tam đại tiên đế, cũng bất quá như thế. Diệp Dương cười khẩy, lần thứ hai bước ra một bước. Một trưởng vỗ ra, lăng không liền đánh hướng về phía tam đại tiên đế. Lần này, hắn thế mà chủ động phát khởi công kích. Tam đại tiên đế sắc mặt tương đối âm trầm. Vừa mới một kích kia, bọn họ ba cái thế nhưng là đối Diệp Dương tràn đầy ý quyết giết. Bọn họ không có nhường, nhưng liền là dạng này. Nhưng cũng chỉ là đem Diệp Dương cho đánh bay ra ngoài mà thôi. Xem như người trong cuộc, bọn họ cảm thụ rất sâu. Diệp Dương mặc dù bị kích bay ra ngoài, nhưng sức mạnh chống cự lại là so trước đó cường đại gấp 100 lần không chỉ. Đây là hắn vừa mới đột phá còn không có củng cố cảnh giới nguyên nhân. Nếu là bị hắn củng cố cảnh giới, đó là không mang ý nghĩa có thể cùng bọn họ tương đề tịnh luận. Ba người tâm cũng đã chìm đến đáy cốc, nhưng giết Diệp Dương tâm lại là càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh. Tam đại tiên đế tức giận, ôm lấy tất sát Diệp Dương chi tâm lần thứ hai liên thủ đánh tới. Trong một chớp mắt, song phương cũng đã đại chiến mấy hiệp. Mỗi một cái hiệp, đều là Diệp Dương bị chấn lui ra ngoài. Nhưng mỗi giao thủ một lần, Diệp Dương mặc dù đều bị kích lui ra ngoài. Nhưng mỗi một lần lui lại cự ly đều rút ngắn. Thậm chí, mấy chục hiệp sau đó, Diệp Dương thế mà cũng đã có thể ngạnh kháng tam đại tiên đế công kích mà không có bị đánh lui. Tốt, Diệp Dương, đánh chết bọn họ. Nơi xa, thiên vấn đám người không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Diệp Dương một người có thể cùng tam đại tiên đế chống lại. Cái này thực lực tương đối kinh khủng. Thậm chí, hắn càng là có khả năng chém giết tam đại tiên đế. Kinh hỉ sau khi... Thiên vấn đám người nhưng lại âm thầm hổ thẹn. Diệp Dương hiện tại chỉ là mới đột phá tới tiên vương cảnh giới mà thôi. Tiên vương nhất trọng thiên. Liền đã siêu việt bọn họ. Cùng tam đại tiên đế đánh không phân trên dưới. Cần biết, bọn họ đều là tiên quân cảnh giới. So Diệp Dương cao một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn chút. Mà cho dù bọn họ liên thủ, đều nhìn không được hắn tam đại tiên đế một kích. Có thể nghĩ Diệp Dương chiến lược đến cùng kinh khủng bực nào. Nguyên bản, bọn họ là ngang nhau cảnh giới yêu nghiệt. Nhưng hiện tại Diệp Dương cũng đã siêu việt bọn họ. Cùng bọn họ không còn là một cái cấp bậc tồn tại. Còn nếu là Diệp Dương tăng lên đến tiên quân cảnh giới đâu? Sợ là hắn đủ để quét ngang tiên đế a. Dựa theo dạng này tiếp tục trưởng thành. Nếu là hắn tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Như vậy hắn phải chăng nắm giữ có thể so với thần linh chiến lực. Nghĩ đến nơi này, thiên vấn bọn người cảm thấy có chút đáng sợ. Mà tam đại tiên đế trong lòng càng là hiện lên ra một tia kinh khủng ý. Quá đáng sợ. Tốt, Hôm nay ta đọc Trảm Tam Đại Tiên Đế. Diệp Dương cũng là hào khí trùng thiên. Mày may không có khiêm tốn. Tam Đại Tiên Đế sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Dương chiến lực mặc dù cường đại, nhưng nếu là nghĩ giết bọn hắn, lại là không dễ dàng. Dù sao, bọn họ đều là lão bài tiên đế. Chiến lực cũng dị thường mạnh mẽ. Chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh giết. Đại chiến tiếp tục, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng trên thực tế, Tam Đại Tiên Đế đã coi như là thua. Dù sao bọn họ ba người cảnh giới lại cao, vẫn là liên thủ, đều chẳng qua là cùng Diệp Dương đánh ngang tay. Song phương ai mạnh ai yếu cũng đã vừa xem hiểu ngay. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thi triển đột phá tới tiên vương cảnh giới, sau đó cái thứ nhất thần thông. Ầm ầm, trong nháy mắt, chu vi mấy trăm vạn dặm tức khắc bị tầng tầng thiên lôi bao phủ. Ở Diệp Dương thúc đẩy phía dưới, vô lượng chân lôi khóa được Tam Đại Tiên Đế, điên cuồng rảo sát tới. Phốc, phốc, phốc, khác biệt cảnh giới thi triển đồng dạng thần thông, uy năng đều không giống. Trước đó, Diệp Dương mặc dù cũng thi triển qua nguyên thủy chân lôi thuật, mặc dù cũng có thể công phá Tam Đại Tiên Đế phòng ngự, nhưng là thuộc về tế thủy trường lưu loại kia. Nhưng là hiện tại, chân lôi uy năng tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Vừa mới tiếp xúc, Tam Đại Tiên Đế phòng ngự liền cơ hồ bị đánh nổ vỡ vụn ra. Tam Đại Tiên Đế bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển lực lượng. Lúc này mới phòng ngự lại chân lôi công kích, nhưng chân lôi từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Cuồn cuộn không dứt tiến hành công kích, bọn họ căn bản không dám có chỗ buông lỏng bất luận cái gì phòng ngự. Không chỉ là như thế, bọn họ còn phải tùy thời tùy khắc cho mình phòng ngự bổ sung lực lượng. Nếu không, bọn họ phòng ngự cũng sẽ bị Diệp Dương tùy tiện đánh nổ đi. Vẻn vẹn một cái thần thông, liền để bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Mà khi Diệp Dương thi triển cái thứ hai thần thông côn bằng tiên thuật sau đó, bọn họ tiếp nhận công kích càng ngày càng kinh khủng. Linh hồn công kích, chiến đấu, Diệp Dương đột nhiên liền vận dụng linh hồn công kích. Linh hồn công kích vô thanh vô tức, mà Tam Đại Tiên Đế mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng Diệp Dương linh hồn công kích tại hắn cảnh giới đột phá sau cũng tăng vọt rất nhiều. Công kích càng ngày càng đáng sợ. Đợi đến Tam Đại Tiên Đế kịp phản ứng sau đó, Diệp Dương linh hồn công kích cũng đã đánh vào bọn họ linh hồn phía trên. Phốc, phốc, phốc, Tam Đại Tiên Đế linh hồn trong nháy mắt liền gặp trọng thương. Cơ hồ bị tiêu diệt rớt một nửa linh hồn. Ở nơi này trong nháy mắt, Tam Đại Tiên Đế trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, bọn họ liền không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo xoay người bỏ chạy. Diệp Dương cái này hồn tu công kích quá mức đáng sợ. Hiện tại, bọn họ linh hồn đã bị trọng thương. Đối tự thân thực lực phát huy có ảnh hưởng to lớn. Loại tình huống này, nếu là bọn họ còn tiếp tục chiến đấu lời nói, hạ chàng tất nhiên sẽ thảm. Vô cùng có khả năng bị Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Cho nên, hiện tại duy nhất chính xác lựa chọn là thoát đi nơi này. Mặc dù Tam Đại Liên Thủ Tiên Đế Liên Thủ đều bị một cái tiên vương đánh hốt hoảng mà chạy truyền đi, sẽ để cho bọn họ mặt mũi thật không tốt nhìn. Nhưng mặt mũi không tốt nhìn, dù sao cũng so liền mạng nhỏ đều mất đi muốn tốt a. Các ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy bọn họ chạy trốn, Diệp Dương cũng không có lập tức truy sát, mà là đứng ở nguyên chỗ nở nụ cười lạnh. Tam Đại Lão Bài Tiên Đế một lòng muốn chạy trốn lời nói, Diệp Dương tận to lớn nhất lực lượng tối đa cũng chỉ có thể đuổi theo trong đó một cái. Khi hắn dùng hết thủ đoạn đem cái này tiên đế đánh chết sau đó, còn lại hai cái sợ sớm liền đã bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, Diệp Dương sớm đã có chuẩn bị. Hoặc có lẽ là, hắn đã sớm dự liệu được Tam Đại Tiên Đế sẽ chạy trốn. Lôi trì lĩnh vực, vì tiệt sát Tam Đại Tiên Đế, Diệp Dương rốt cục vận dụng lôi linh thiên phú thần thông lôi trì lĩnh vực. Tam Đại Tiên Đế tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn còn ở lôi trì lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong. Thậm chí, bọn họ cho dù lâm vào lôi trì lĩnh vực bên trong nhưng cũng không tự biết. bởi vì lúc đầu chu vi mấy trăm vạn dặm cũng đã bị chân lôi tràn đầy. Mà lôi chỉ lĩnh vực cũng là tràn đầy đủ loại chân lôi. Bởi vậy tam đại tiên đế căn bản liền không biết bọn họ cũng đã tiến nhập lôi chỉ lĩnh vực. Lúc này, bọn họ còn đang tiếp tục bay về phía trước cướp, muốn thoát đi nơi này. Thật tình không biết, bất luận bọn họ như thế nào chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào chạy ra lôi chỉ lĩnh vực. Lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã khóa được thái cổ thần Sơn Tiên Đế. Giết tới, lôi chỉ lĩnh vực bên trong, Diệp Dương liền tương đối là chúa tể. Tâm niệm khẽ động ở giữa, lĩnh vực chi lực bạo động, dĩ nhiên trấn áp, giống như một trận gió thổi qua đồng dạng. Thái cổ thần Sơn Tiên Đế hoảng sợ phát hiện, bản thân tu vi lần thứ hai bị suy yếu. Chung quanh càng giống là có một cỗ không hiểu lực lượng thời khắc trấn áp bản thân. Nhường hắn tại trong nháy mắt giống như lâm vào như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn. Oanh, ngay tại hắn giật mình thời điểm, Diệp Dương giống như là một cái thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp giết xuống tới. Lúc này, tam đại tiên đế cũng đã tách ra. Trước đó tam đại tiên đế liên thủ cũng về phần Diệp Dương đánh ngang tay. Mà hiện tại chỉ có thái cổ thần Sơn một cái tiên đế. Mà lại, trước đó Diệp Dương còn không có vận dụng lĩnh vực. Thái cổ thần Sơn tiên đế trực tiếp ngạnh kháng. Bởi vì hắn biết rõ lúc này tiếp tục chạy trốn đã không kịp. Nổ vang rung trời sau đó, thái cổ thần Sơn thần đế trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Một kích phía dưới, hắn thế mà bị Diệp Dương đả thương nặng. Thái cổ thần Sơn tiên đế khiếp sợ không thôi nhìn xem Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là mặt lạnh lấy. Lần thứ hai giết tới. Oanh, oanh, oanh. Thái cổ thần Sơn tiên đế giống như đống cát đồng dạng không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Đối mặt Diệp Dương cái kia cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích thời điểm. Hắn căn bản là không kém có thể một kích. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn linh hồn bị đả thương nặng duyên cớ. Nếu không Diệp Dương thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng nhường thái cổ thần Sơn tiên đế không có chút nào sức hoàn thủ. Thái cổ thần Sơn, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đạp vào thái cổ thần Sơn, đem thái cổ thần Sơn san bằng. Diệp Dương cười lạnh, lần thứ hai vận dụng linh hồn công kích. Phốc, thái cổ thần Sơn tiên đế căn bản là gánh không được linh hồn công kích. Ở Diệp Dương công kích phía dưới, nguyên bản hắn liền đã bị trọng thương linh hồn, trực tiếp liền bị chấn bể, linh hồn bị vỡ nát, thái cổ thần Sơn tiên đế trực tiếp bỏ mình. Vẫn lạc, Diệp Dương vung tay lên, đem thái cổ thần Sơn tiên đế bạo đi ra bảo vật cho thu vào tử phủ sau đó. Hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không gặp. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở chân không thần giáo phó giáo chủ trước mặt. Phó giáo chủ, lúc đầu ta còn đối với ngươi rất có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà cùng hỗn nguyên thế gia. Thái cổ thần Sơn người cấu kết cùng một chỗ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Hiện tại, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hoàng Tuyền Lộ, thái cổ thần Sơn tiên đế hẳn là còn không có đi xa. Ta hiện tại đưa ngươi đi. Các ngươi hẳn là còn có thể làm bạn. Diệp Dương xuất hiện sau đó, trực tiếp liền là một cái đại thần thông đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.